Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1001, đánh cuộc. Cũng may Tần Nhai mình cũng là có chút thân gia, liền điểm một bầu so với tốt rượu, cái này tên là ba ngày tỉnh, nghe ngược lại có chút ý tứ, chỉ bất quá giá cả cũng là đắt giá chút, lại muốn đủ 300 miếng thánh tinh, so với đoạt còn dễ dàng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ hắn ra bên ngoài, khách sạn này bên trong còn có lác đác vài cái khách nhân đang ở ăn uống, mắc như vậy giá đều có người nguyện ý tiêu phí, như này xem ra nói, trong đó có lẽ là có hắn không rõ huyền cơ, ngược lại đáng giá thử một lần. Rượu đi lên về sau, Tần Nhai rót một chén, chợt hai mắt tỏa sáng, rượu hỏa hồng như lửa, nhưng bên ngoài hương vị lại mát lạnh như suối, thấm vào ruột gan. Hắn giơ lên một ly uống xuống, tức thì cảm thấy thần thanh khí sảng, trong cơ thể thánh hồn càng là phát sinh vui thích ba động, cảm ngộ thánh đạo hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Rượu này cốc huyền diệu. Tần Nhai không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ha, đó là tự nhiên, rượu này tên là ba ngày tỉnh, uống xong sau trong vòng 3 ngày, đối với thánh đạo cảm ngộ càng ngày sẽ càng mạnh, 3 ngày sau mới khôi phục bình thường. Giang Bạch cười đắc ý nói, thế nào, không lỗ đi. Tần Nhai cười cười, nói, không lỗ, tuyệt không thua thiệt. Hắn nhìn một cái trong tay ngọc giản, đối với những thứ khác món ăn càng hiếu kỳ hơn, không khỏi gọi vài món thức ăn thức, quả nhiên là có huyền diệu, nhưng thán phục. Hai người ăn uống, Tần Nhai cũng hỏi thăm tới cái kia Long Sơn Cổ Lệnh chuyện tình. Long Sơn Cổ Lệnh chính là đi trước Long Sơn thực tập chìa khóa. Long Sơn Cổ Lộ sở dĩ hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây, chính là bởi vì này con đường trên lên vốn có cửu thực tập, có thể rất tốt đúc luyện võ giả chiến lực. Thế nhưng muốn vào cái này cửu thực tập liền trước hết tiến hành một lần trụ cột thí luyện tới thu hoạch Long Sơn Cổ Lệnh, chứng minh ngươi có thực lực đó tham dự cửu thực tập. Giang Bạch uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, nếu như liền trụ cột thí luyện đều không thông qua, vậy thì đồng nghĩa với đi không, cho nên nơi này vũ giả, cơ bản từng cái huyền thánh thượng thừa trở lên tu vi, giống như Tần công tử như vậy nhưng thật ra thiếu thấy, huyền thánh đại thừa. Nói cách khác, cái này Long Sơn Cổ Lộ cơ bản thực tập tiêu chuẩn là huyền thánh đại thừa, hoặc có lẽ là chiến lực chí ít đạt được huyền thánh thượng thừa, từ, có thể nói như vậy, nguyên lai như đây. Tần Nhai cười nhạt, đem sau cùng một chén rượu uống cạn, đã yêu cầu chiến lực ít nhất là huyền thánh thượng thừa, vậy hắn cũng không lo lắng, nhưng Giang Bạch thấy thế cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, không có nghĩ tới cái này tu vi chỉ là ngưng khí tiểu gia hỏa nghe xong sau cư nhiên không có nửa phần động dung, hắn tò mò hỏi, mạo muội hỏi một câu, Tần công tử tới mục đích này nên không phải lịch lãm chứ, Tần Nhai thản nhiên nói, không phải đến rèn luyện, lẽ nào tới du lịch sao, nực cười. Lúc này ở cách đó không xa một bàn khách nhân nghe xong sau không khỏi giễu cợt lên tiếng, đóng ngoặc vuông. Một cái tướng mạo diễm lệ, vóc người nóng bỏng hồng y nữ tử khinh thường nói, liền điểm này tu vi, đừng nói cửu thực tập, coi như trụ cột thí luyện, ngươi cũng kiên quyết không thông qua đi, lịch lãm. A, đừng chết trong thực tập nên cười trộn, không sai, liền điểm ấy năng lực cũng dám tới mất mặt xấu hổ, thực sự là thánh tinh có nhiều không có địa phương hoa đi, mới sẽ đến cái này đi, thôi đi. Kẻ có tiền chính là không giống với a. Nghe thế mấy người lời nói lạnh nhạt, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, lộ ra không vui, chư vị, tại hạ vẫn chưa đắc tội các ngươi, vì sao lãnh ngôn tương hướng, kia nóng bỏng nữ tử lạnh trên một tiếng nói, không có gì, nhìn ngươi khó chịu, cố tình gây sự, tiểu tử ngươi năng lực ta thế nào. Nóng bỏng nữ tử vỗ bàn một cái, trống giận lên tiếng, một phô thiên cái địa nóng rực khí tức chợt bạo nổ phát, tràn ngập bát phương. Cái kia trên bàn một cái thanh niên vội vã bưng một chén rượu lên, đưa cho nóng bỏng nữ tử, vội vàng nói, đại tỷ, chớ cùng tiểu tử này không chấp nhặt, xin bớt giận. Lập tức cái này thanh niên nhìn phía Tần Nhai, đạm mạc nói, giống như ngươi vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, như vậy, chúng ta đánh cuộc, há, cái gì đổ, chúng ta đều ra 2 vạn thánh tinh, liền đổ ngươi có thể không thể ở trong nửa canh giờ đi qua trụ cột thí luyện, nếu là có thể. Ngươi lấy đi chúng ta 2 vạn thánh tinh, nếu như không thể nói, ngươi cái kia 2 vạn thánh tinh liền về chúng ta hết thảy, như thế nào? Tần Nhai nghe vậy, tức thì lộ ra bừng tỉnh màu sắc, trách không được đột nhiên đối với mình lãnh ngôn tương hướng, nguyên lai là xem chính mình tu vi thấp, nhưng ở nơi này bên trong khách sạn xuất thủ phóng khoáng, cho nên đánh trên, lên, chính mình thánh tinh chủ ý, mấy tên này, cùng phía trước vài cái bị hắn đã thương người không có khác biệt, a, đáng tiếc bọn họ đối với ta cũng không hiểu rõ. Tần Nhai ám tự cười, nhìn một cái này rượu trên bàn đồ ăn, ánh mắt lộ ra một cái tiếu dung đến, hắn tu vi còn thấp, khách sạn này bên trong rượu và thức ăn đối với hắn tu hành cũng cực trợ giúp lớn, nhưng cần thánh tinh cũng là bàn đại, vừa lúc, có người đưa tiền à môn, hắn lại sao có trận ngoài cửa đạo lý, được, có thể, cái này đánh cuộc. Hắn tiếp nhận rồi, nghe nói như thế, nóng bỏng nữ tử mấy người nhãn trung tức thì lộ ra vui sướng, ha, có trò hay để nhìn, mà ở Tần Nhai một bên Giang Bạch, cũng là lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, hắn nhìn ra được, Tần Nhai tuyệt không phải bình thường ngưng khí, thân trên, lên, tất nhiên cụ bị đặc thù thủ đoạn, không chỉ là hắn, mọi người còn lại cũng đều lộ ra khác thần sắc, chỉ bất quá, bọn họ đối với Tần Nhai càng nhiều hơn là một loại hèn mọn không tiết tháo, ngưng khí tu vi liền muốn khiêu chiến trụ cột thí luyện. Nhất định nực cười, coi như hắn cụ bị cao cấp nhất thánh đạo, đứng đầu nhất thánh thuật, nếu muốn ở ngưng khí cảnh giới cụ bị huyền thánh thượng thừa chiến lực, cũng là chuyện không dễ dàng, thôi đi, cụ bị đỉnh nhọn thánh đạo. Đỉnh nhọn thánh thuật. Giống như vậy thiên chi kiêu tử, toàn bộ chủ vực lại có vài cái đây, người này thấy thế nào cũng không giống, ngược lại giống như cái lăn đầu thanh. Đừng quên, trước đó vài ngày thì có như vậy nữ kiếm khách, cũng là một ngưng khí tu vi, vậy do mượn trường kiếm trong tay, chém liên tục 16 vị địa thánh A, mọi người hèn mọn hơn, lại thích lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy. Trên mặt lộ ra rung động thần sắc, không ngừng đánh giá Tần Nhai, lại tựa như muốn đưa hắn cho nhìn thấu, lập tức một cái vũ giả lắc đầu, cười nói, như vậy yêu nghiệt, bao nhiêu năm mới ra một cái, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao lại ra lại một cái đây, mọi người nghe vậy, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, giống như vậy yêu nghiệt, ra một cái liền đã làm cho tim của bọn họ có chút không chịu nổi, muốn lại xuất hiện một cái nói, phỏng chừng bọn họ khóc tâm tình đều có. Mọi người đi tới Long Sơn cổ lộ nhất chỗ bên trong tế đàn, ở tế đàn kia, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, còn có mười mấy huyền thánh, những thứ này người cùng hắn giống nhau, toàn bộ đều là mới vừa đến Long Sơn cổ lộ tân nhân, cố ý tới này thí luyện, thu hoạch cổ lệnh, những thứ này người nhìn thấy Tần Nhai đến lúc, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, ngưng khí, tình huống gì, một cái ngưng khí vũ giả tới nơi này làm sao, không chỉ có như đây, hắn thân sau còn theo người nhiều như vậy. Từng cái đều cụ bị Long Sơn cổ lệnh, nói, nhiều người như vậy đều là cùng hắn tới nơi này sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một cái trong đó huyền thánh lại tựa như ở trong đám người thấy được người quen, một phen hỏi xuống, mới rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, có chút kinh ngạc, đánh cuộc. Một cái ngưng khí tiểu tử dám thiết lập hạ loại này đánh cuộc, a, xem ra chúng ta thí luyện trước phải chậm một chút, không sai. Nói như thế nào đều muốn xem trước hết trận này tốt đùa giỡn hơn nữa, chương 1002, 30 cái hô hấp. Nguyên bản chính là muốn tiến hành trụ cột thực tập hơn 10 vị huyền thánh nghe được đánh cuộc chuyện sau dồn dập dừng lại, dự định nhìn xong trận này bọn họ cho là tốt đùa giỡn lại nói, hắc hắc, ngưng khí tu vi liền dám đến Long Sơn cổ lộ, thật can đảm, để ta coi nhìn lên, tiểu tử này có thể làm đến mức nào đi, các ngươi đoán tiểu tử này có thể đi qua cái này trụ cột thí luyện sao? Có thể chịu qua nửa canh giờ thế là tốt rồi, còn vọng tưởng đi qua, mọi người nghị luận ầm ĩ, hoặc là hèn mọn không tiết tháo, hoặc là lượn quanh thú vị vị, mà cái kia cùng Tần Nhai đặt hạ đánh cuộc nóng bỏng nữ tử hướng hắn nói, tiểu tử, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, phải tiếp tục sao? A, không cần, Tần Nhai cười cười, lập tức chậm rãi đi trên, lên, cái kia cổ xưa tế đàn, vèo một cái, tế đàn lóe lên quá quang mang. Tần Nhai tức thì biến mất, khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn lại là xuất hiện ở nhất chỗ cự đại giáo tràn lên, trống, một tiếng long ngâm truyền ra, chỉ thấy Tần Nhai trước mắt thiên không chợt là mây đen hội tụ cuồn cuộn, sấm sét trung, một cái toàn thân lam sắc thần long mơ hồ nổi lên, này long thân hình có chút hư huyễn, lại tựa như không có thực thể, Tần Nhai trong lòng biết, cái này rất có thể chính là tế đàn này thủ hộ linh, đối mặt cái này không biết sống sót bao lâu lão tiền bối, hắn ôm kính nể. Xa xa thi lễ, tại hạ Tần Nhai, xin ra mắt tiền bối, ừ, ngưng khí tu vi liền dám đến sông cái này trụ cột thí luyện, ngươi xem đứng lên nhưng thật ra có chút ý tứ. Này lam sắc thần long cái kia thâm thúy thú đồng nhìn Tần Nhai liếc mắt, xẹt qua một cái kỳ dị màu sắc, cũng không giống còn lại người một dạng hèn mọn không tiết tháo, như vậy. Bắt đầu đi, lời vừa dứt, chỉ thấy giáo tràng rung động. Ở cách đó không xa một tòa cung điện trung đột nhiên đi ra 10 cái cầm trong tay cự kiếm, cả người che lấp giữ tận áo giáp chiến khôi. Cái này 10 bộ chiến khôi, tuy không sinh tức, nhưng bộc phát ra cường hãn sát khí. Đây là 10 bộ thông thường áo giáp chiến khôi, từng cái đều có tương đương với huyền thánh thực lực, tổ hợp lại với nhau, bùng nổ chiến lực kiêu ngạo huyền thánh thượng thừa, chỉ có đánh bại bọn họ, ngươi mới có tư cách bắt được thuộc về ngươi Long Sơn cổ lệnh, vãn bối hiểu, sưu, sưu, sưu, mấy đạo tiếng vang phá không chợt vang vọng, 10 bộ chiến khôi theo từng cái phương vị hướng Tần Nhai liều chết xung phong, trước mặt nhất một bộ, cự kiếm giơ lên, một kiếm hung hãn bổ ra, kiếm phong gào thét mà đến, hai bên không khí điên cuồng rút lui, nhưng Tần Nhai thấy thế, thần sắc không biến, một quyền nhẹ bỗng oanh ra ngoài, quyền ra, hư không đột nhiên nổ tung, phanh một cái, quyền cùng kiếm va chạm, đã thấy cự kiếm như bùn đất bóp đồng dạng, chợt phá toái, một quyền này dĩ nhiên là đem áo giáp chiến khôi cho đánh bay ra ngoài, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, Tần Nhai thân ảnh chớp động, cả người phản phất hóa thành đáng sợ nhất hung khí vậy, quyền cước cùng sử dụng, du tẩu ở còn thừa lại 9 bộ chiến khôi bên trong, đấm ra một quyền, một bộ chiến khôi ngực đột nhiên sụp đổ, tan vỡ, một cước đá ra, một bộ chiến khôi đầu tựa như bóng cao su giống nhau bị đạp bay không biết nhiều thiếu ngoài trượng, ở một cái tay đao đánh rớt, tứ chi giống như bị phơi không biết bao lâu khô một một dạng thanh thúy, đùng một cái, bị buông lỏng bẻ gãy, chỉ là thời gian mấy hơi thở, những thứ này chiến khôi liền bị Tần Nhai cho tháo dỡ được thất linh bát lạc, trước mắt một màn, làm cho Lam Sắc Thần Long là thật lâu không nói tiếng nào, tiền bối, ta đây tính xong quá sao? Tần Nhai cười nhạt nói ngươi tên là gì? Tần Nhai, tên này, ta nhớ kỹ. Lam Sắc Thần Long sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, lập tức mở ra miệng rộng, phun ra một cái màu xanh nhạt khí vụ, cái này khí vụ không ngừng lăn lộn, ngưng tụ, nhất sau hình thành một viên màu xanh nhạt long văn cổ ngọc lệnh, dùng thần niệm ôn dưỡng cổ lệnh, nay sau chính là chuyên thuộc về ngươi, đa tạ tiền bối. Ngoại giới, nhìn quang mang vừa mới tiêu tán tế đàn, mọi người châu đầu ghé tai, a, tiểu tử này thật tiến vào, là hắn còn muốn đi qua thí luyện, đơn giản là chuyện cười. Nóng bỏng nữ tử khuôn mặt trên, lên, hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, thật tốt quá, cái này khiến chúng ta liền lại thêm 2 vạn thánh tinh, cái này chuyện làm ăn, thực sự là quá dễ kiếm, không sai, cái này tiểu tử ngốc, đang ở này lúc, tế đàn quang mang lần nữa lóe lên, mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, không thể nào, tiểu tử này đi vào đến bây giờ, liền 30 thời gian hô hấp cũng không có, hắn chẳng lẽ liền thời gian ngắn như vậy đều nhịn không được đi, nực cười, nực cười. Nhất định cực kỳ buồn cười, ha ha, tiểu tử này, cái này khiến là mất mặt ném đại phát, hào quang lóe lên, trong tế đàn xuất hiện một cái bóng người áo trắng, không xuất chúng nhân ý liệu, chính là vừa mới đi vào thực tập Tần Nhai, hắn chậm rãi đi xuống, nóng bỏng nữ tử mấy người liền vội vàng đi tới, mang trên mặt hèn mọn thần tình, tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại, tới nơi này quá gia gia a, lập tức nàng đưa tay ra, nói, đem 2 vạn thánh tinh giao ra đây đi, ha ha. Đích thật là muốn giao ra 2 vạn thánh tinh, này lúc, Giang Bạch chậm rãi đã đi tới, nhìn một cái Tần Nhai, mâu quang trung lộ ra thán phục, lập tức hướng nóng bỏng nữ tử mấy người nói, đích xác là muốn giao ra 2 vạn thánh tinh, chỉ bất quá, không phải hắn giao, mà là mấy người các ngươi muốn bắt thánh tinh, Giang lão bản, ngươi đây là ý gì, nóng bỏng nữ tử đám người khuôn mặt sắc không khỏi hơi đổi, mà này lúc, tại chỗ rất nhiều trong võ giả bỗng nhiên kinh dị tiếng, xem, các ngươi xem thắt lưng của hắn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở Tần Nhai hông gian chính treo một viên ngọc lệnh, nhìn thấy cái này ngọc lệnh, mọi người không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, vậy, đó là Long Sơn cổ lệnh, tiểu tử này thông qua thí luyện. 30 hô hấp đi qua thí luyện, nếu như một cái địa thánh vậy còn dễ bàn. Thế nhưng tiểu tử này chỉ là một cái ngưng khí mà thôi, cái này chờ tu vi, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây, wow, tiểu tử này trên người có đại bí mật a. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Nhai cái này ngưng khí vũ giả đi vào thí luyện không đến 30 hô hấp liền xuất hiện, chính là thất bại mà về, không nghĩ tới dĩ nhiên là đại thắng mà quay về, mãnh liệt tương phản, làm cho bọn họ cảm thấy cực đại khiếp sợ, mà nóng bỏng nữ tử mấy người liền càng không cần phải nói, từng cái khuôn mặt sắc giống như ăn phải con ruồi vậy xấu xí, nhìn Tần Nhai, ngoại trừ không thể tin tưởng bên ngoài vẫn là tức giận, nhanh đến tay 2 vạn thánh tinh, cứ như vậy. Không rồi. Ngươi là thế nào đi qua thực tập? Nóng bỏng nữ tử trầm giọng nói, đánh bại 10 cái chiến khôi, nghe nói như thế, trong mọi người tâm lại không nửa điểm không tin, trụ cột thực tập nội dung, đích thật là đánh bại 10 bộ tương đương với huyền thánh thực lực chiến khôi, có thể Tần Nhai là thế nào đánh bại bọn họ, cái này ý vị sâu xa, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm Tần huynh ngươi a. Giang Bạch đi tới, ông Tần Nhai bả vai, xưng hô theo ban đầu Tần công tử biến thành Tần huynh, hiển nhiên thấy Tần Nhai khả năng sau có thân cận ý. Quả thật, Tần Nhai hôm nay tu vi xác thực không được tốt lắm, nhưng có thể ở loại tu vi này trung cụ bị chiến lực như vậy, trong này tiềm lực không thể bảo là không lớn a. Hừ, xui, nóng bỏng nữ tử lạnh rên một tiếng, theo cho dù mang mấy người đồng bạn muốn ly khai, nhưng đang ở các nàng phải ly khai lúc, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, mấy vị, các ngươi lẽ nào muốn cứ như vậy ly khai sao? Người nói chuyện, chính là Tần Nhai, mà nóng bỏng nữ tử mấy người xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi còn muốn thế nào, lẽ nào liền chút bản lãnh này, còn dám giống chúng ta thỉnh cầu thánh tinh, chương 1003, ai cũng đừng nghĩ đi. Ha, mấy người này là muốn quyệt nợ đây, nhưng quyệt nợ thì như thế nào đây, xem mấy người này tu vi yếu nhất đều là thượng thừa địa thánh, kia nóng bỏng nữ tử tu vi càng là đạt tới đại thừa địa thánh kỳ, mấy người này năng lực, ở toàn bộ Long Sơn cổ lộ toán không trên, lên, biết bao cường đại, nhưng là so với cái kia thanh niên đến, cũng là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đối mặt giật nợ nóng bỏng nữ tử mấy người, Tần Nhai thần sắc dần dần lạnh lùng xuống, nhìn mấy người, đạm mạc nói như vậy, các ngươi là không thua nổi, hừ, không phải không thua nổi, mà là sợ ngươi cầm không nổi. Nóng bỏng nữ tử không tiếc tháo cười, nói, thân ta sao nhưng là Bích Thiên Các, bằng ngươi chọc nổi sao? Bích Thiên Các ba chữ vừa ra, mọi người không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, mặc kệ ở đâu trong, luôn là có người kéo bè kết phái, coi như là ở Long Sơn cổ lộ trung cũng không ngoại lệ, cái này Bích Thiên Các chính là Long Sơn cổ lộ trong nhất đại thế lực, cái này nóng bỏng nữ tử, lại là Bích Thiên Các người, xem ra cái này hai vạn thánh tinh là không cầm được, đúng vậy a, Bích Thiên Các cũng không phải cái gì người có thể chọc, Bích Thiên Các, tiểu tử này phải xui xẻo, nghe được mọi người nói như vậy ngữ, Tần Nhai trán cau lại, đây là Giang Bạch đi lên, nói ra, Bích Thiên Các, tuy là ở nơi này Long Sơn cổ lộ mười mấy thế lực đang tính là đội sổ, nhưng là không phải là người nào cũng dám chọc, các chủ Lâm Bích Thiên càng là phong vân địa bi trong cao thủ, chiến lực cường đại, nghe được phong vân địa thánh bốn chữ này, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, thần tình kia giống như là nhìn thấy gì mến yêu món đồ chơi, thấy Giang Bạch có chút sợ hãi, cái này Tần Huynh, nên không phải là cái gì biến thái chứ. Hôm nay không giao hai vạn thánh tinh, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Tần Nhai nhảy tới trước một bước, một hồi sát ý lạnh như băng chợt tịch quyển mà ra, bốn phía nhiệt độ bởi vì này cổ biến hóa kỳ lạ sát khí xoát một cái, nhiệt độ chợt giảm bớt rất nhiều. Cái gì? Mọi người nghe vậy, kinh hãi mất sắc. Cái này Tần Nhai, chẳng lẽ là muốn cùng Bích Thiên Các đối nghịch hay sao? Cái người điên này, hắn không muốn sống nữa sao? Hay, hay a? Nóng bỏng nữ tử không khí phản tiếu, nói, không nghĩ tới lại còn có người dám theo ta Bích Thiên Các nói như vậy, mấy người các ngươi cho ta tiến lên. Nóng bỏng nữ tử phất phất tay, thân sau vài cái địa thánh tức thì đem Tần Nhai cho bao bọc vây quanh, một cái trong đó xấu xí hán tử gầy yếu cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi thật đúng là can đảm mập a, lại còn muốn hướng chúng ta thỉnh cầu hai vạn thánh tinh, cũng đừng nói gì, làm cho hắn nếm thử vị đắng trước. Chỉ thấy một cái trong đó đại hán nghe răng cười một tiếng, chợt nhảy tới trước một bước, lập tức ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, phía trên quanh quẩn một dân trào hỏa diễm, chợt đánh ra, đóng ngoặc vuông, ở nơi này một quyền xuống, thông thường địa thánh đều khó chống đỡ, hiển nhiên đại hán này là đúng Tần Nhai hạ sát tâm, muốn đưa hắn vào chỗ chết, đã thấy Tần Nhai mặt sắc không thay đổi, tay phải chậm rãi vương, đúng là không thấy hỏa diễm, đột nhiên nắm cánh tay của đại hán, lập tức cánh tay chấn động, chợt phát lực, đại hán khuôn mặt sắc đầu tiên là nhất biến, lập tức một toàn tâm một dạng đau đớn truyền đến, răng rắc, a, tay của ta a, đại hán hét thảm không ngớt, cái trán thấm ra tinh mịn lãnh mồ hôi, hắn xương ngón tay lại là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh bóp nát, đây là kinh khủng bực nào lực lượng a, thế nhưng cái này còn không để yên, Tần Nhai chợt lôi kéo kéo, đại hán thân hình không khống chế được nghiêng về trước, lập tức một con tay lạnh như băng chộp vào đầu mình lên, ầm ầm một cái, hướng xuống đất ấn đi, phanh. Mặt đất chấn động, mặt đất đúng là như mạng nhện, từng khúc rạn, mà đại hán đầu càng là thật sâu rơi vào mặt đất bên trong, tiên huyết dường như suối phun vậy phun trào mà ra, hắn lộ ở bên ngoài thân thể co quắp hai xuống, liền ngừng lại, đang lúc mọi người trong cảm giác, đại hán sinh mệnh khí tức đã trôi qua hầu như không còn, một cái địa thánh. Chết, a, t, mọi người điên cuồng ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nội tâm kinh hãi không thôi, phải biết, cái này nhưng là một cái địa thánh a. Nhưng là ở nơi này ngưng khí võ giả trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích, người này, thật là một cái ngưng khí, wow, ta đây không có đang nằm mơ chứ, Trách không được hắn có thể đủ dễ dàng như vậy liền đi qua trụ cột thí luyện, thu được Long Sơn cổ lệnh, nguyên lai tiểu tử này nhục thân cư nhiên cường hãn tới mức này. Nóng bỏng nữ tử nhìn thấy một màn này, cũng bị sợ ngây người, nhìn cái kia trên đất thi thể của đồng bạn, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, Hoa Dung thất sắc, thất thố lớn tiếng thét to, lên a, các ngươi còn lo lắng làm sao? Mấy người còn lại cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng không có lập tức xông lên, ngược lại kéo dài khoảng cách, nói đùa, kinh khủng như vậy nhục thân, ai dám đi tới cận chiến, hắn chỉ sợ là nhục thân cường đại đã, mọi người kéo dài khoảng cách là được, không sai, chúng ta cự ly xa công kích đều có thể mài từ từ cho chết hắn. Một cái trong đó thanh niên lôi ra khoảng cách về sau, trong tay huyễn hóa một khẩu trường kiếm, len ken một tiếng, một đạo kiếm khí chợt bắn nhanh mà ra, hướng Tần Nhai Hoành chém tới. Kiếm khí hoành khoảng không, kỳ lực lượng đủ để tê liệt một tòa núi cao, có ở Tần Nhai trong tay, cũng là yếu đuối không gì sánh được. Chỉ thấy hắn tinh vung tay lên, khí huyết bắt đầu khởi động, đơn giản liền đem kiếm khí đập nát. Mọi người thấy thế, không khỏi tê cả da đầu, ánh mắt hoảng sợ, lấy vì kéo dài khoảng cách thì không có sao sao. Đơn giản là ngây thơ, Tần Nhai đạm mạc cười, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như một viên như đạn pháo bắn nhanh mà ra. To lớn lực lượng càng là trên mặt đất trên, lên, nổ ra hai cái cự đại hố, giống như sấm sét hiện lên. Trong nháy mắt, Tần Nhai liền xuất hiện ở nhất cái thanh niên bên cạnh, một cước như roi sắt vậy ném ra, cái kia thanh niên lấy kiếm ngăn cản, nhưng này kiếm đúng là bị ngạnh sinh sinh bị đá thành hai nửa, phanh một cái, bộ ngực hắn xương cốt ầm ầm nổ tung, một khẩu lẫn vào nội tạng tiên huyết thổ huyết, bị đánh đi ra ngoài, đáng chết. Khi nóng bỏng nữ tử thấy thế, kêu quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một căn màu lửa đỏ trường tiên, nàng chợt vung, giống như linh xà vậy vũ động, hướng Tần Nhai rút đi, hành. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, thân ảnh khẽ động, tránh thoát trường tiên đồng thời, một tay như lôi đình lộ ra, đem bên ngoài bắt lại, chợt phát lực, kia nóng bỏng nữ tử biến sắc, tức thì không khống chế được thân ảnh, bị lôi kéo qua đi, toái tinh, Tần Nhai không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ tinh thần bắn nhanh mà ra. Nóng bỏng nữ tử tức thì buông ra trường tiên, một chưởng đánh ra, chưởng khí hình thành khắp nơi ngày biển lửa, nghìn trượng bên trong, bị đốt cháy được tia sáng vặn vẹo, nhưng chỉ kính oai, mạnh đến nỗi đáng sợ, đúng là ngạnh sinh sinh đột phá khắp nơi ngày biển lửa, hung hăng điểm ở nóng bỏng nữ tử ngực lên, đem bên ngoài hung hăng đánh bay ra ngoài, phanh một cái, trực tiếp nện vào vách núi lên, vách núi văng tung tóe, hình thành một vài trượng lớn nhỏ hố sâu, mà nóng bỏng nữ tử nằm hố sâu bên trong. Mặt vô huyết sắc, kinh sợ, hoảng sợ, không thể tin được, các loại tâm tình ở mặt nàng nổi lên hiện, đối với Tần Nhai lại không nửa điểm chiến ý, cầm trong tay trường tiên thuận tay ném xuống, Tần Nhai ánh mắt thân ảnh cử động nữa, a, đáng chết, người này tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, nóng bỏng nữ tử mấy người, toàn bộ thảm bại, bị bại không hề tôn nghiêm, bị bại không huyền niệm chút nào, mọi người thậm chí đều lấy vì, Tần Nhai mới là cái kia địa thánh. Mà nóng bỏng nữ tử mấy người mới chắc là cái kia không chịu nổi một kích ngưng khí, có thể sự thực cũng là ngược lại, chương 1004, Bích Thiên Các dự định. Hỏi lại nhất lần, hai vạn thánh tinh, trả là không giao, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngữ khí hờ hững, kia nóng bỏng nữ tử sớm đã bị hắn dọa cho vỡ mật, nào dám nói một chữ không, lập tức lấy ra nhẫn trữ vật giao cho hắn, tiếp nhận nhẫn trữ vật, Tần Nhai thần niệm khẽ động, tùy tiện nói, cút đi. Nghe được Tần Nhai, những người còn lại như được đại xá, vội vã chống trọng thương thân thể ly khai, lão đảo bước chân, hận không thể mình có thể nhiều sinh hai cái đùi, nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, thì thào nói nhỏ nói ra, phong vân địa thánh Lâm Bích Thiên sao? A, nhưng thật ra đáng để mong chờ gia hỏa, này thì Giang Bạch đi lên, nhìn Tần Nhai, gương mặt thán phục, ai da, không nghĩ tới Tần huynh chiến lực của ngươi cư nhiên cao tới mức này, a. Làm cho Giang lão bản chê cười, Tần Nhai cười nhạt, nhìn Giang Bạch, lộ ra một cái tia sáng kỳ dị, hắn cũng không nhận ra giống như Giang Bạch loại này ở Long Sơn cổ địa trung mở một gian khách sạn gia hỏa sẽ có nhiều đơn giản, không nói khác, tu vi của hắn tựa như đoàn sương mù dày đặc, không nhận ra không rõ ràng, đi, chúng ta đi ta khách sạn ăn bữa ngon, cái kia liền không khách khí, nhớ tới những thứ kia kỳ lạ món ngon, Tần Nhai không khỏi nuốt nước miếng một cái, lập tức trở lại khách sạn về sau. Chính là một trận ăn thùng uống vại. Chấm chấm chấm. Cái gì? Một cái ngưng khí vũ giả cư nhiên đem các ngươi đánh thành bộ dáng này. Long Sơn cổ lộ, một tòa khoáng đạt lầu các bên trong, Một cái ăn mặc tương đối giản phát văn sĩ hơi biến sắc mặt, mâu quang thiểm thước, lộ ra một chút kinh nghi bất định, mà dắt nhau phù, sắc mặt tái nhợt nóng bỏng nữ tử mấy người đều lộ ra kinh sợ màu sắc. Hiển nhiên đối với Tần Nhai cái kia gần như nghiền ép một dạng chiến lực vẫn là khó có thể quên. Không sai, phó các chủ, tiểu tử kia đơn giản là tên biến thái A, hắn nhục thân cường hãn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nóng bỏng nữ tử mấy người ngôn ngữ, Bích Thiên các phó các chủ mặt sắc có vẻ hết sức khó coi, biến hóa bất định, dựa theo các ngươi nói như vậy, thực lực của người này, ít nhất. Không thua gì với địa thánh viên mãn, thực lực này đích thật là cường hãn, phó các chủ, có muốn hay không mời các chủ đứng ra? Nóng bỏng cô gái nói, hừ, các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng cũng muốn kinh động các chủ. Phó các chủ liếc bọn họ liếc mắt, đạm mạc nói, các chủ hiện tại đang bế quan tìm hiểu đoạn trước thời gian lấy được tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, chuẩn bị bắn vọt Long Sơn cửu luyện trong thứ năm luyện, chút chuyện này tình tự chúng ta giải quyết mới có thể, không thể kinh động các chủ bế quan. Đóng ngoặc vuông, cái kia phó các chủ, ngươi định làm như thế nào đâu? Người này chiến lực cư nhiên cường hãn như vậy ngược lại là có thể suy nghĩ một cái làm cho hắn gia nhập vào Bích Thiên Các, kể từ đó, chúng ta cũng có thể nhiều nhất đại chiến lực, phó các chủ, nhưng hắn nếu là không đáp ứng thì sao, không đáp ứng. Phó các chủ nhãn trung xẹt qua vẻ lạnh lẽo, nếu như hắn không đáp ứng, cái kia đắc tội Bích Thiên Các, cũng đừng nghĩ đơn giản bỏ qua, phân phó, gọi ba đại đường chủ mỗi bên mang một đội người ngựa, nóng bỏng nữ tử mấy người nghe vậy, liếc nhau. Đều là chứng kiến kia này trong mắt khiếp sợ, phó các chủ, xuất động ba đại đường chủ, có thể hay không quá chiêu diêu, phó các chủ đạm mạc nói, những năm gần đây, ta Bích Thiên Các đã yên lặng quá lâu, liền một chút miêu cẩu cũng dám đến đây chọc chúng, là thời điểm muốn làm chỉ vào làm cho mọi người nhìn một cái ta Bích Thiên Các vẫn là Long Sơn cổ lộ một trong bá chủ, hắn dừng lại một cái, nói, còn nữa, các chủ xuất quan sắp đến, chúng ta cũng có thể mượn này cơ hội, thay hắn tráng uy. Đến lúc đó nếu là có thể xông qua Long Sơn cửu luyện trong thứ năm luyện, chúng ta Bích Thiên Các danh vọng, đem có thể lại lên một tầng nữa. Nóng bỏng nữ tử mấy người nghe vậy, trăm miệng một lời, phó các chủ anh minh. Mà này lúc, Tần Nhai vừa mới ở trong khách sạn ăn no uống đủ. Đúng rồi, Tần huynh ngươi là tới tự nơi nào? Tại hạ tới tự vạn vực, chính là nhất giới tán tu, du lịch khắp nơi. Giang Bạch nghe xong về sau, liếc mắt nhìn hắn, nói, Tần huynh, ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa, ta mời ngươi ăn nhiều đồ như vậy, ngươi lại lừa dối ta, ây, Tần Nhai bất đắc dĩ cười khổ, tùy tiện nói, nhưng thật ra tại hạ không phải, ta tới tự thiên khung thánh địa, nhưng ta tới tự vạn vực, đang ở du lịch sự tình cũng không phải giả, tê, nghe nói như thế, Giang Bạch hít một hơi, ánh mắt hiện lên kinh dị màu sắc, ngươi cư nhiên thật là tới tự vạn vực, từ, hoàn toàn chính xác. Tần Nhai nhãn trung hiện lên một cái tia sáng kỳ dị, cái này Giang Bạch hỏi là hắn thật tới tự vạn vực, so với cái này, hiển nhiên đối với mình tới tự thiên khung thánh địa sự tình cũng không kinh ngạc, hoặc hắn sớm có suy đoán, Tần Nhai đoán không lầm, Giang Bạch hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy, giống như hắn như vậy tuyệt thế thiên kiêu, bình thường chỉ có ở ba đại siêu cấp thánh địa mới có thể được cách nhìn, nhưng Giang Bạch cũng là không ngờ rằng, Tần Nhai lại là tới tự vạn vực, nhưng kỳ thật nghiêm khắc nói, Tần Nhai cũng không phải tới tự vạn vực, mà là tới tự thiên châu bên ngoài, thánh vực bên ngoài, chỉ bất quá như vậy quá mức kinh thế hải tục, hắn liền không có nói như vậy, nhưng chỉ là như vậy, cũng đầy đủ làm cho Giang Bạch cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới, như ngươi vậy tuyệt thế thiên kiêu đúng là chủ vực bên ngoài. Giang Bạch kinh thán không thôi, tùy tiện nói ngươi tới tự thiên khung thánh địa, lại nói tiếp ở chủ vực trung cũng có mấy cái thiên khung thánh địa người đâu. Chưởng quản nơi này ba đại thủ lộ nhân một trong Lục Tấn Lục tiền bối chính là tới tự thiên khung thánh địa một gã thiên thánh, ồ. Ba đại thủ lộ nhân, không sai. Cái này Long Sơn cổ lộ chính là tam đại thánh địa cộng đồng chưởng quản, hướng ba đại chủ vực cởi mở địa phương, tự nhiên sẽ phái người đến đây nơi đây đóng ở. Giang Bạch cười nhạt nói, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp thay người, hiện nay thiên khung thánh địa phái tới trưởng lão chính là Lục Tấn, người có thời gian ngược lại là có thể đi vào nhìn. Nguyên lai như đây. Tần Nhai bừng tỉnh, ngay sau đó lại hỏi, ngươi mới vừa nói ở nơi này Long Sơn cổ lộ trung có mười mấy thế lực, không biết đều là người nào. Long Sơn cổ lộ có 13 cái thế lực, bao quát Bích Thiên Các, Triêu Thiên Hội, Chiến Long Đường chờ chút. Tiếp đó, hai người vừa uống rượu, Giang Bạch một bên cho Tần Nhai phổ cập Long Sơn cổ lộ tin tức, thời gian vừa quá chính là hơn phân nửa ngày. Chấm chấm chấm. Hôm nay đa tạ Giang Huynh, không khách khí. Giang Bạch chậm rãi đứng lên nói, Tần huynh còn không có ở lại chỗ đi, như không chê, liền ở ta nơi này khách sạn ở xuống, như thế nào, cái kia liền đa tạ, hắc hắc. Bỗng nhiên, Giang Bạch hướng Tần Nhai vươn tay, cười hắc hắc nói, ta tuy là bằng hữu, nhưng tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, nhất ngày 10 miếng thánh tinh. Tần Nhai bất đắc dĩ cười, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật ném cho Giang Bạch, nói, phương diện này có vừa rồi đánh cuộc bắt được 2 vạn thánh tinh, đủ ta ở mấy năm đi. Giang Bạch thu hồi nhẫn trữ vật, cười hắc hắc nói, Tần huynh, mời lên lầu. Tiếp đó, Giang Bạch liền dẫn Tần Nhai lên lầu, vào phòng. Khách sạn này rượu và thức ăn không tầm thường, cái này ở địa phương tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Bốn phía tường khắc lấy huyền diệu trận pháp, đông ấm hạ mát không nói, vẫn là một cái nhỏ tu luyện trận pháp, có thể ngưng tụ trong thiên địa thánh đạo khí tức, tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Tần Nhai cái này nhất ngày 10 cái thánh tinh ngược lại tốn tương đối giá trị. Giang huynh, ngươi đến tột cùng là ai? Sao ở nơi này mở khách sạn đây? Đương nhiên là nơi đây tương đối khá kiếm a. Chương 1005, Tần huynh, nỗ lực lên. 3 ngày về sau, Tần Nhai theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, mấy ngày nay tới giờ cuối cùng là đem lúc đầu ăn cơm thực hoàn toàn tiêu hóa, công hiệu dùng mạnh, đều so được với trên, lên, một ít đan dược, đáng tiếc ăn lần thứ 2 thời điểm hiệu quả giảm xuống không thiếu, sư một cái, trong tay hắn nhiều hơn một viên ngọc lệnh, chính là Long Sơn cổ lệnh, nhìn trong tay ngọc lệnh, Tần Nhai cười nhạt lộ ra chờ mong, nói, cũng nên là thời điểm đi vào nhìn, cái kia hay là Long Sơn cửu luyện là hình dáng gì, hắn ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Giang Bạch đang bận việc, lên tiếng chào, Giang huynh, sớm a, Tần huynh cái này là muốn đi đâu đâu, Long Sơn cửu luyện, nghe được 4 chữ này, Giang Bạch 2 mắt tỏa sáng, ném hạ thủ xuống sống, chạy đến Tần Nhai trước mặt, nói, Tần huynh đây là dự định muốn đi sông Long Sơn cửu luyện sao, đúng vậy, cùng đi, cùng đi, hiếp, được rồi, 2 người đi ra khách sạn, hướng Long Sơn cửu luyện vị trí đi tới, lúc đầu đại đạo lên, mọi người 3 lượng thành đoàn đi cùng một chỗ, nhưng là đến nhất về sau, người ở càng ngày càng hiếm thiếu, để cho 2 người không khỏi trán cau lại, tâm thần dần dần cảnh giới đứng lên, không thích hợp, đạo này trên, lên, rõ ràng là có rất nhiều người, a, xem ra chúng ta, không, là ta có phiền toái, Tần Nhai cười nhạt, lập tức 2 tròng mắt nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một tòa đình đài xuống, ngồi cái thanh y văn sĩ chu vi, còn có vài cái vũ giả vây quanh, đối đãi đến Tần Nhai đi tới lúc, cái kia văn sĩ lập tức đã đi tới, hướng Tần Nhai cười nhạt một cái nói, nghĩ đến ngươi chính là đánh bại ta trong các cao thủ Tần huynh đi, Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái, đạm mạc nói, ngươi là, cái kia văn sĩ chưa kịp trả lời, Tần Nhai bên cạnh Giang Bạch liền giành trước một bước, nói ra, Bích Thiên các phó các chủ. Văn Khánh Phong, ngươi làm sao sẽ tới này đây? Văn Khánh Phong nghe vậy, hướng Giang Bạch cười nói, lúc đầu muốn đi Giang lão bản bên trong khách sạn trà sát bữa cơm, không nghĩ tới. Nửa đường trên, lên, tự nhiên xảo ngộ đè lên ngươi nhóm, xảo ngộ, Tần Nhai không khỏi ám tự giễu phúng, tùy tiện nói, văn phó các chủ có chuyện gì sao, là như vậy, ta Bích Thiên các quản chiêu hiền tài, ta xem Tần huynh thân thủ bất phàm, có thể đánh bại ta trong các cao thủ, cho nên cố ý tới hỏi một cái, không biết Tần huynh có hay không cái ý này nguyện gia nhập đây. Văn Khánh Phong cười nhạt nói đạo, chỉ một mình ngươi các chủ không tới sao? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, đóng ngoặc vuông, ừ, Văn Khánh Phong trán cau lại, lẽ nào hắn cho là mình còn chưa đủ phân lượng sao, mời chào một cái ngưng khí vũ giả, còn muốn các chủ ra ngựa, cái này Tần Nhai không khỏi cũng quá để ý mình, thiên phú chiến lực mặc dù không sai, nhưng quá mức cuồng vọng, các chủ đang bế quan, không rảnh đến đây. Văn Khánh Phong đạm mạc mở miệng, Tần Nhai nhãn trung không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, hắn đem nóng bỏng nữ tử mấy người để cho chạy. Vì chính là làm cho cái kia hay là Phong Vân Địa Thánh Lâm Bích Thiên đến đây, như vậy có thể đánh nhau một trận, nhưng là lại không nghĩ tới, người này cư nhiên đang bế quan, hắn nhìn một cái bốn phía, nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng vào ngồi bên lầu các 36 cái địa thánh, bên phải đỉnh núi 72 cái địa thánh, lại thêm trên, lên, vừa mới đem ta phía sau 12 cái, cùng bên cạnh ngươi mấy người này là có thể đánh bại ta, lời vừa nói ra, hiện tại chợt rơi vào một mảnh ngưng túc ở giữa. Khiếp sợ, Văn Khánh Phong không khỏi cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Nhai năng lực cảm nhận cư nhiên mạnh tới mức này, hắn người mang tới, dĩ nhiên bại lộ không còn một mảnh, ha ha, tiếng cười vang lên, chỉ thấy Giang Bạch đang ôm bụng cười đến nước mắt tràn ra, hắn nhìn một cái Văn Khánh Phong, nín cười ý nói, ta nói, Văn phó các chủ ngươi đây là đang náo loại nào a? Đối phó một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả, ngươi cư nhiên xuất động nhiều như vậy cái địa thánh, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cái kia thế lực khai chiến, còn mà, thật coi Tần huynh là cái gì đại la kim tiên không được. Không để ý đến bật cười Giang Bạch, Văn Khánh Phong hướng Tần Nhai lạnh lùng nói, ta có hay không có thể cho rằng Tần huynh lời này là ở cự tuyệt ta Bích Thiên Các mời đây? Ừ, ta vốn là không có hứng thú, đã không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ngươi đã thương ta Bích Thiên Các người cái này sự tình, nhưng liền không có dễ dàng như vậy là được rồi kết, ngươi định làm như thế nào? Tần Nhai ngoạn vị nói đạo, cao vạn trượng không trung, đầu người bắt đầu khởi động, vô số vũ giả ở này vây xem, nhìn phía dưới đại trương kỳ của Bích Thiên Các, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, wow, đối phó một cái ngưng khí, cần hoa như thế đại công phu sao, nghe nói cái này Tần Nhai cũng không phải bình thường người đâu, mới đến, liền đem muốn bắt chẹt hắn vài cái thủ đường đệ tử đánh, về sau gặp trên, lên, Bích Thiên Các vài cái người, thiết lập hạ đánh cuộc, 30 hô hấp bên trong liền đi qua trụ cột thí luyện, ngoại trừ này bên ngoài, người này tuy là thánh đạo tu vi chỉ là ngưng khí, nhưng bên ngoài nhục thân cũng là đạt được cực trình độ kinh khủng, chiến lực có thể so với địa thánh đại thừa A, nhưng tức thì tựa như đây, động tĩnh này cũng quá lớn đi, cái này Bích Thiên Các là muốn lập uy A. Có nhìn ra Văn Khánh Phong hành động này vũ giả nhàn nhạt nói ra, so với việc còn lại thế lực, Bích Thiên Các những năm gần đây có chút đê điều, bên ngoài các chủ bế quan, các bên trong thành viên không thành tựu, bọn họ lúc này đây sở dĩ như vậy giống trống khua chiêng, chính là muốn lần nữa đặt uy nghiêm, nguyên lai như đây, hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ A. Phía dưới, trong đình đài, bầu không khí ngưng túc tột cùng, Văn Khánh Phong nhìn trước mắt cái này thanh niên, đột nhiên cảm thấy tự có chút nhìn không thấu, tiểu tử này nhìn thấu nhân viên của chính mình bố trí, lại còn như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ, hắn thân trên, lên, còn có cái gì cường đại con bài chưa lật hay sao, nhưng là, đến tột cùng là dạng gì con bài chưa lật mới có thể làm cho một cái ngưng khí vũ giả đang đối mặt hơn 100 cái địa thánh khi thì thờ ơ, trong lòng đã có dự tính gián dấp, hừ, phó các chủ, để ta thử hắn một lần, cái này lúc, ở Văn Khánh Phong bên cạnh một cái người vạm vỡ đột nhiên đi tới, Văn Khánh Phong suy tư một hồi, gật đầu, đại hán kia đi tới Tần Nhai trước mặt lúc, nhe răng cười một tiếng, nói, theo vừa rồi bắt đầu thì nhìn ngươi rất khó chịu, nho nhỏ ngưng khí, ở chỗ này giả thần giả quỷ, Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, thần sắc tự nhiên, lập tức hắn hướng Giang Bạch nói, Giang huynh mời về tránh một chút đi, Bích Thiên Các nhằm vào ta mà đến, để cho ta trước đêm, hắn còn chưa có nói xong, Giang Bạch soạt một cái liền lẩn tránh xa xa, chỉ thấy hắn hướng Tần Nhai cười hắc hắc nói, Tần huynh, cố lên, Tần Nhai khóe miệng co giật một cái, có dũng khí muốn đem hắn cùng nhau kéo qua đánh ý niệm trong đầu, đang ở hắn sững sờ thần thời gian, đại hán kia nộ quát một tiếng, một quyền oanh xuống, tiểu tử, chết đi đi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt a. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, cả người khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, giống như lũ bất ngờ biển gầm vậy, lập tức quán chú ở ngũ chỉ trong lúc đó, hai tay đánh ra, đúng là nhanh đại hán một bước, bắt hắn lại cánh tay, chợt một cái ném qua vai, đưa hắn cho hung hăng quăng bay ra đi, như là cổ sao chổi nện vào ngoài trăm trượng nhất chỗ ngọn núi lên, ngọn núi kêu oanh một cái, dĩ nhiên sụp đổ hơn phân nửa, khói bụi nổi lên bốn phía, vô số đá lớn lăn xuống, đập ở đại hán thân lên, đưa hắn cho vùi lấp, cách đó không xa Giang Bạch thấy thế, không khỏi thân thể rung lên, hơi bị lạnh, cái này Tần huynh thật đúng là bưu hãn a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1006, bốn cái thánh khí. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, Văn Khánh Phong biết Tần Nhai nhân nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng không có nghĩ đến cường hãn đến rồi loại tình trạng này, loại khí tức đó, giống như một đầu man hoang cự thú vậy, đi, đi, đi, Tần Nhai đạp cước bộ, hướng đại hán kia chậm rãi đi tới, khí huyết trên người tràn ngập, đúng là mơ hồ tạo thành một mảnh huyết vụ, tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào cuồn cuộn, mà đạp huyết vụ mà đến Tần Nhai, giống như một cái thị huyết sát thần, hỗn đảng, tên đáng chết, ta muốn ngươi chết không yên lành, phanh, phanh, vô số toái thạch bắn nhanh mà ra, chỉ thấy cái kia bị Tần Nhai bỏ rơi bay ra ngoài đại hán đột nhiên vọt ra, diện mục dữ tợn đáng sợ, mâu quang thiểm thước lấy cuồng bạo ý, đối đãi vọt tới Tần Nhai trước mặt 10 trượng lúc, một quyền chợt đánh ra, pháo quyền, quyền ra, hư không rung động, không khí đột nhiên ngưng tụ, xoay tròn, hình thành một đạo bàn bạc khí trụ tịch quyển mà ra, dày mang theo đáng sợ trùng kích, đánh phía Tần Nhai đầu, chỉ thấy Tần Nhai đạm mạc nâng lên hai tròng mắt, trong lòng bàn tay có từng đạo ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức, lập tức ngũ chỉ sờ, khủng bố khí huyết hòa lẫn hủy diệt thánh đạo, tại hắn quyền trên, lên, đè ép, va chạm, nhưng sau đánh ra, phanh một cái kia không khí khí trụ đúng là bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh đánh nát, cái gì, cái này, điều này sao có thể, đại hán kia đồng tử chợt co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, phải biết, tu vi của hắn chính là địa thánh viên mãn, vừa rồi một quyền kia càng là hắn toàn lực bùng nổ kết quả, coi như là cùng kỳ vũ giả, cũng không dám đón đỡ a. Nhưng mà, Tần Nhai cũng là một quyền đánh nát, ngươi quyền, quá yếu, thử xem ta, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giữa hai lông mày mang theo ba phần không tiếc tháo bảy phần bể nghễ, lập tức một đạo ngân bạch sắc lồng ánh sáng bao phủ ở quả đấm của hắn, hư không tức thì nổi lên nhất lăng tăng rung động, lại tựa như dường như bị một đặc thù lực lượng không ngừng trùng kích vậy, không gian chi lực. Đại hán càng thêm hoảng sợ, nhưng này thì Tần Nhai quyền đã đánh ra, nồng nặc khí huyết kèm theo màu bạc trắng không gian chi lực, giống như sáng lạn chí cực như sao rơi xẹt qua hư không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách quanh đến trước mặt hắn, không được, tới không kịp trốn tránh đại hán, thấp giọng nhất quát, uống, đấm ra một quyền, thế nhưng chính như Tần Nhai từng nói, quyền của hắn quá yếu, một quyền này ngạnh sinh sinh đưa hắn quyền kình cho đánh trúng nát bấy, lập tức hung hăng đập ở ngực của hắn lên, phanh một cái. Máu văng tung tóe, huyết nhục kèm theo xương cốt bị đánh trúng nát bấy, một quyền này, lại đem bộ ngực hắn đánh ra một lỗ thủng tới, hoa, đóng ngoặc vuông. Đại hán một hớp lớn hòa lẫn nội tạng tiên huyết phun ra, nhìn chậm rãi đi tới Tần Nhai, ánh mắt hoảng sợ tột cùng, ngươi làm sao có thể chỉ là một ngưng khí, há, ai biết được, Tần Nhai thần thái đạm mạc, lập tức đấm ra một quyền, đưa hắn đầu đập nát, phanh, máu bắn tung tóe, mười trượng bên trong, đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Mà Tần Nhai nhất tịch bạch y, lại vẫn là không dính một hạt bụi, tuyết bạch như lúc ban đầu, giết cho ta, không xa chỗ, trong đình đài Văn Khánh Phong đồng tử co rụt lại, một luồng hơi lạnh theo bàn chân trực thoang óc, làm cho hắn hơi bị lạnh, bỗng nhiên trống giận, tiếng như tiếng sấm liên tục, sưu, sưu, sưu, tức thì, bốn phía mai phục tất cả địa thánh tất cả đều vọt ra, bọn họ nhìn thấy Tần Nhai cái kia kinh người chiến lực, không dám có giữ lại chút nào. Từng đạo năng lượng công kích tịch quyển mà ra, kiếm khí, ánh đao, quyền kình, chưởng phong, các loại các dạng thánh thuật bạo nổ phát, sáng lạn được giống như một hồi pháo hoa dạ hội, đối mặt phô thiên cái địa năng lượng công kích, Tần Nhai lại đứng tại chỗ bất động, giết, giết chết người này, ta cũng không tin, hắn nhục thân cường thịnh trở lại còn có thể chống được chừng 100 cái địa thánh đồng thời công kích không được, hừ, hôm nay nhất định phải để cho hắn tán thân ở này, oanh, oanh, oanh, oanh. Ngũ thải ban lan năng lượng kèm theo kinh người tiếng nổ mạnh khuếch tán ra, từng đoàn vô cùng hỗn loạn năng lượng tràn ngập bát phương, ở hư không không ngừng đè ép va chạm, kinh khủng bão táp khuếch tán, mấy vạn trượng bên trong mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, wow, Tần Huynh cũng không biết có thể hay không chống được, xa chỗ, Giang Bạch nuốt nước miếng một cái, ám tự kinh hãi, lập tức trong cơ thể hắn thánh hồn vận chuyển, thần niệm lại xông qua bàn bạc cuồng bạo năng lượng loạn lưu, chứng kiến Tần Nhai, khi hắn chứng kiến Tần Nhai lúc sửng sốt một cái, lập tức khóe miệng vi kiều, có ý tứ, rất có ý tứ, ha ha, cái này Tần Huynh làm được sự tình thật là khiến người ta thán phục a. Trên bầu trời, không ít người nhìn phía dưới cái kia hỗn loạn cơn bão năng lượng, mâu quan thiểm thước, ám tự kinh người, cái này thế tiến công, phong vân địa thánh đều không nhất định có thể chống đỡ được, cái này khiến, hắn phải chết đi, có lẽ vậy, như vậy thế tiến công, hắn sao có thể đỡ nổi đây, coi như là phong vân địa thánh, cũng là hung nhiều các thiếu, cơn bão năng lượng quá về sau, khói bụi chậm rãi tán đi, mọi người dõi mắt nhìn lại, sở kiến một màn, cũng là làm cho bọn họ kinh nghi bất định, chỉ thấy ở trong bụi mù, một đoàn hồng lam tử thanh tứ sắc quang mang đang không ngừng lưu chuyển, tản ra huyền diệu khí tức, trong ánh sáng, mơ hồ lộ ra một bóng người, chợt, tia sáng kia giống như nhanh như tia chớp co rút lại, bao trùm ở bóng người lên, hình thành nhất kiện tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp, mà đạo nhân ảnh kia chính là Tần Nhai, tê, trong nháy mắt, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không gì sánh được hoảng sợ, chịu đến loại này công kích, cư nhiên không chết, cái này, điều này sao có thể, người này, đến tột cùng là làm sao làm được, hơn nữa trên người của hắn món đó áo giáp lại là vật gì đây, mọi người ở đây kinh ngạc lúc, vây công Tần Nhai trên trăm cái địa thánh trung, bỗng nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đạo ngân sắc lưu quang xẹt qua, mang theo sắc bén phong mang, không ít người liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng đã bị kích thương, thậm chí tại chỗ chết thảm, vật gì vậy, Ở Văn Khánh Phong bên cạnh một người hán tử đồng tử co rụt lại, lập tức thân ảnh phá khoảng không đi, chặn lại hạ cái kia ngân sắc lưu quang, đấm ra một quyền, chợt đập ở phía trên, ông, kình khí phục ra, cái kia lưu quang cũng coi như lộ ra diện mục, đó là một đạo hết sức kỳ lạ binh khí, toàn thân chuyển hiện hình bán nguyệt, tán phát ngân bạch quang mang, cụ bị đao phong, lại tựa như một khẩu không có chui đao nửa tháng loan đao vậy, về một cái này nửa tháng ngân nhận xẹt qua hư không, ở Tần Nhai quanh thân xoay quanh, thấy như vậy một màn, mọi người có thể nào không biết đây hết thảy đều là Tần Nhai gây nên, áo giáp, ngân nhận, đây là hai kiện thánh khí, hơn nữa nhìn bên ngoài khí tức cùng bên ngoài tương liên chặt chẽ, chắc là hắn từ chính mình thánh đạo ngưng tụ ra, hắn lĩnh ngộ lưỡng chủng thánh đạo, nhưng đây không phải là làm người ta kinh ngạc nhất, hắn cái này hai kiện thánh khí uy năng cực kỳ cường hãn, thậm chí so với huyền đẳng thánh khí đến, còn mạnh hơn trên, lên, một bậc không thôi, nhưng là, cái này còn không để yên. Chỉ thấy Tần Nhai khóe miệng vi kiều, chậm rãi vươn tay, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên ngưng tụ, mà ở vòng xoáy bên trong, một khẩu diệt thế chi thương, chậm rãi vươn ra, một thương nơi tay, Tần Nhai khí tức chợt bạo tăng, thái hư tháp, ông, chỉ thấy ngân bạch sắc không gian chi lực xông lên trời không, hóa thành một tòa trên trăm trượng lớn nhỏ bạch ngọc tháp cao, từng đạo thần bí quang hoa lưu chuyển, có vẻ huyền diệu khó lường, trong chớp mắt, lại là hai kiện thánh khí hiện, một màn này. Triệt để rung động hết thảy vũ giả, bốn cái, đủ bốn cái thánh khí, hơn nữa mỗi một món thánh khí uy năng đều không phải chuyện đùa, cũng không phải bình thường huyền đẳng thánh khí, thậm chí coi như là một ít địa đẳng thánh khí đều không cách nào so sánh, chương 1007, lấy một địch 100. Bốn cái thánh khí, Tần Nhai lần đầu đem chính mình bốn loại thánh đạo hoàn toàn triển lộ ra, từ tứ tượng thánh đạo ngưng tụ ra tứ tượng áo giáp, khoái chi thánh đạo ngưng tụ ra ngân quang nguyệt nhận. Hủy diệt thánh đạo ngưng tụ ra diệt thế chi thương, không gian thánh đạo thái hư tháp, càng thêm kinh người là, không có gì ngoài thái hư tháp bên ngoài, còn lại ba loại thánh đạo đều là ngưng tụ 13 đạo thánh ấn sau ngưng tạo nên hoàng mỹ thánh khí, kỳ uy có thể mạnh, vượt qua xa huyền đẳng thánh khí, trưởng thành tiềm lực, càng là không như bình thường, đối mặt lúc này Tần Nhai, trên trăm địa thánh, cũng không khỏi hết hồn, wow, người này vẫn là nhân loại sao, quá kinh khủng, bốn loại thánh đạo, bốn cái thánh khí, nếu như tầm thường thì cũng thôi đi, dù sao vũ giả tuế nguyệt đã lâu, nhiều lĩnh ngộ vài loại thánh đạo cũng không phải không thể sự tình, thế nhưng, cái này ngưng tụ ra thánh khí cũng quá kinh người, hắn bốn loại thánh đạo tu vi, cao nhất cũng bất quá ngưng khí viên mãn, thế nhưng hắn ngưng tụ ra thánh khí, kỳ uy có thể lại vượt qua xa bình thường huyền đẳng, loại này sự tình, chưa bao giờ nghe, đối mặt kinh hải thất sắc trên trăm địa thánh, Tần Nhai lại cười nhạt, lập tức trong tay diệt thế từ điểm ra, sát na, kinh khủng hủy diệt phong bão trút xuống mà ra, bão táp tịch quyển, kinh thiên động địa, bốn phía đại địa vách núi, từng khúc rạn, phong vân đi nhanh, thiên địa mất sắc, chiêu này chính là thiên cấm bí quyết. Cấm thiên, đối mặt một chiêu này, vô số vũ giả khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, không được, mau ngăn cản, chiêu này uy lực quá mạnh, mọi người hợp lực đem bên ngoài ngăn cản xuống, phanh, phanh, mấy chục địa thánh hợp lực, các loại năng lượng công kích bạo nổ phát, lưỡng chủng năng lượng va chạm, thiên băng địa liệt, lập tức, mỗi bên tự đánh sơ sát. Bích thiên các địa thánh nhóm còn chưa lấy hơi, một cái ngân bạch lưu quang đột nhiên xẹt qua hư không, ở trong đám người không ngừng qua lại, mỗi một lần đều sẽ mang theo liên tiếp phun trào huyết dịch, tốc độ nhanh nhường khó lòng phòng bị, chính là khoái chi thánh đạo ngưng tụ. Ngân quang nguyệt nhận, ở Tần Nhai có bốn cái thánh khí trung, cái này ngân quang nguyệt nhận uy lực có thể nói là thấp nhất, thế nhưng đang đánh lén, ám sát các phương diện lại thẳng thắn dứt khoát nhất, sưu, sưu, sưu, nguyệt nhận bay lượn, qua chi chỗ, nhấc lên nhiều đóa đẹp đẽ huyết hoa, ghê tởm, cái này thánh khí thực sự quá đáng ghét, tốc độ nhanh kinh người, trước phòng đều không phòng được, đáng chết, Văn Khánh Phong kinh sợ đang xen, giận dữ hết, gọi vài cái địa thánh đối phó, người còn lại không cần để ý, bắt giặc phải bắt vua trước, tập trung lực lượng trước công kích Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, là, nghe được Văn Khánh Phong chỉ huy, Bích thiên các địa thánh nhóm dần dần biến được tiếng thối có độ đứng lên, phái ra vài cái thực lực hơi chút cường đại địa thánh đi vào láng kích ngân quang nguyệt nhận, mà còn lại vũ giả tắc thì là không quan tâm, hướng Tần Nhai mãnh liệt công kích, nguyệt hải kiếm quang, cửu chuyển đao quang, chém, tích thủy một thương, càng thêm cường đại thánh thuật, tiếp tục hướng Tần Nhai oanh kích, nhưng Tần Nhai cũng là biến hóa kỳ lạ cười, chậm rãi đưa tay phải ra, điểm ở hư không bên trong, mà thân sau thái hư tháp rủ xuống hạ từng đạo quang huy. Gia trì không gian của hắn thánh đạo, ba một cái, hư không nổi lên lăng tăng rung động, chỉ thấy một mặt lại một mặt cái gương huyền phù tại hắn chu vi, những thứ kia thánh thuật ở đánh vào cái gương lên, chỉ là nhấc lên một vòng rung động, lập tức liền toàn bộ biến mất. Một màn này, làm cho mọi người giật mình kêu lên, đang ở bọn họ kinh dị thời gian, từng đạo kinh khủng năng lượng bạo nổ phát, tự cao không trung rơi xuống, như một hồi mưa sao băng vậy, hung hăng nện vào đoàn người bên trong, oanh, oanh, oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Bích Thiên Các rất nhiều địa thánh là tử thương thảm trọng, cổ hơi thở này là, ta thánh thuật, đáng chết, ta phát ra thánh thuật làm sao có thể trái lại công kích ta, một chiêu này là không gian thánh đạo, người này tại không gian thánh đạo lên, lại có như tài nghệ như thế, nguyên bản dần dần ổn định Bích Thiên Các bởi vì Tần Nhai một chiêu này nghịch phản mà lần nữa biến được hỗn loạn lên, hắn thấy thế, đạm mạc nói, quần chiến, ta rất am hiểu đây, ngôn ngữ rơi, hắn hai ngón tay khép lại nhất chèo, một đạo to lớn ngân bạch quang nhận đột nhiên xẹt qua, cắn nuốt không gian khoảng cách, trong nháy mắt rơi vào đoàn người bên trong, sát na, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mà ra, tràn ngập bát phương, trong lúc nhất thời, trên trăm địa thánh, dĩ nhiên là chết đủ đủ phân nửa, một màn này, thấy trên, lên, khoảng không chư vị vây xem vũ giả khuôn mặt sắc phát bạch, thân hình run rẩy, tê cả da đầu, nhìn Tần Nhai, gần giống như đang nhìn cái quái vật vậy, khó có thể tin, không dám tưởng tượng, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ đến Tần Nhai chiến lực cường đại đến loại tình trạng này, quái vật A, thật là quái vật A, lẽ nào Long Sơn Cổ Lộ gần nhất đều lưu hành ra một ít quái vật sao? Mới vừa đưa đi một cái Lý Bộ Di, hiện tại lại tới cái Tần Nhai, mẹ kiếp, loại chiến lực này, nhất định không thể tưởng tượng nổi, mau nhìn, Bích Thiên Các ba đại đường chủ một trong viên thánh xuất thủ, trong chiến trường, chỉ thấy một cái tay dài chân dài vũ giả thân ảnh khẽ động, giống như một đầu ở trong núi rừng linh hoạt chạy trốn viên hầu vậy, lướt qua mọi người, trong thời gian ngắn đi tới Tần Nhai trước mặt, một khí tức cuồng bạo bạo nổ phát, thánh đạo quy tắc đang vào. Tại hắn thân sau mơ hồ hiện ra một đầu hung hãn cự viên, rít gào trung, một quyền rơi xuống, từ, cuối cùng cũng tới một có chút kháng đầu. Đối mặt một quyền này, Tần Nhai không chút nào tránh lui, đồng dạng đấm ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, như lôi đình nổ tung vậy, kình khí tịch quyển, bọn họ mặt đất dưới chân tại này cổ áp lực cực lớn xuống, quanh một cái, trong nháy mắt lõm xuống, bốn phía càng là hiện ra từng đạo vết rách to lớn. Lan ra kéo dài ra đủ đủ trên trăm ngoài trượng. Một ít vũ giả tới không kịp né tránh, bị này cổ kình khí ảnh hưởng đến, tức thì là khuôn mặt sắc chợt biến, thân ảnh giống như là đổ nát lá cây vậy, bay rớt ra ngoài, nhìn chết đủ đủ một nửa Bích Thiên Các địa thánh, Văn Khánh Phong trong lòng đang rỉ máu a. Vốn là muốn mang người đến lập uy, nhưng không nghĩ tới, bây giờ cũng là biến thành dẫn hắn nhóm đi tìm cái chết, cái này bảo hắn nay sau có mặt mũi nào tiếp tục chỗ đứng, ba đại đường chủ, đều cho ta tiến lên. Làm thịt tiểu tử kia. Về một cái, đang ở Tần Nhai cùng cái kia viên thánh giằng co thời điểm, một đạo giống như quỷ mị một dạng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một khẩu sắc bén trường kiếm ầm ầm đâm về phía hắn trái tim vị trí, phía trên quanh quẩn sắc bén kình khí, đủ để tiêu diệt địa thánh viên mãn, len ken một tiếng, kim thiết giao hưởng, chỉ thấy chiếc kia sắc bén trường kiếm ở đâm vào tứ tượng khải lúc, bộc phát ra liên tiếp hoa lửa đến, lập tức cái kia áo giáp diễn sinh ra một hồi lưu quang, bộc phát ra một tràn trề cự lực, một loại năng lượng ẩn chứa bốn loại khí tức vậy hướng xâm phạm người oanh khứ, phanh một cái, xâm phạm người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vừa vặn, hàn băng, hỏa diễm, phong, lôi đình, cái này năng lượng cư nhiên như này thay đổi thất thường, thật sự là lợi hại, cái kia tập kích người là một hắc y thanh niên, nhưng hắn tập kích không được, ngược lại thì chính mình bị chút tổn thương, bên ngoài thân lôi đình du tẩu, trong cơ thể phân nửa như lửa phân nửa lại tựa như băng, a, muốn phá tứ tượng khải. Cũng không phải là chuyện dễ dàng tình, Tần Nhai cười cười, lập tức ầm ầm chấn động, bước ra trở ra, hắn ổn định thân hình về sau, nhìn trước mắt mọi người, ánh mắt mang theo vài phần bể nghệ ý, đến, để cho ta xem Bích Thiên Các còn có tài năng gì đây, Tần Nhai chính là lời nói, triệt để dẫn bạo Văn Khánh Phong, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay huyễn hóa ra một khẩu băng lãnh trường kiếm, hướng thừa ra nhân đạo, chư vị, giết, chương 1008, 100 vạn thánh tinh. Văn Khánh Phong minh bạch, trận chiến này quá về sau, bất luận như thế nào, Bích Thiên Các đều sẽ phải chịu cực đại tổn thất, không chỉ là nhân viên thương vong lên, còn có mặt mũi ở trên, hắn muốn lập uy, chỉ tiếc tìm lộn đối tượng, hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai chiến lực cao tới mức này, ba đại đường chủ cộng thêm phó các chủ, còn có còn thừa lại mấy chục địa thánh hướng Tần Nhai phát khởi đợt thứ hai công kích, Tần Nhai bằng vào tứ tượng khải cùng với kinh khủng nhục thân, bốn chỗ xung phong liều chết, trong tay diệt thế mỗi lần vung ra đều sẽ mang đến cự đại thương vong, thân sau thái hư tháp lưu chuyển hoa quang, huyền diệu không gian chi lực bao phủ phương viên nghìn trượng bên trong, cho Bích Thiên các mọi người mang đến cực đại áp chế, nhưng đối với Tần Nhai ngược lại, mang tới cũng là chiến lực tăng phúc, các loại không gian kỹ năng hạ bút thành văn, Ngân Quang Nguyệt Nhận ở trong đám người không ngừng qua lại, như xuất sắc nhất sát thủ một dạng, lặng yên không một tiếng động, lại rất mạnh không gì sánh được, căn bản nhường khó lòng phòng bị, tuy nói kêu vài cái địa thánh đi vào kiềm chế, nhưng ở Tần Nhai xung phong liều chết xuống, hiệu quả không lớn, bốn cái thánh khí tổ hợp, mang cho Tần Nhai là có thể so với phong vân địa thánh chiến lực, tại này cổ chiến lực cường hãn chống đỡ xuống, Bích Thiên Các lại bị mơ hồ áp chế, ông, khí tức hủy diệt điên cuồng dũng động, ở thương nhọn trên, lên, không ngừng ngưng tụ, lập tức Tần Nhai đột nhiên đâm ra một thương, cấm thiên chi thương, làm cho thiên địa mất sắc, mà liệt sơn băng, Văn Khánh Phong trường kiếm nhất chèo, hình thành từng đạo kiếm mạc, ngăn cản thương uy, có thể còn lại người sẽ không có hắn loại thực lực này, bình thường địa thánh, căn bản liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi đã bị hất bay đi ra ngoài, chỉ là ba đại đường chủ miễn cưỡng có thể ngăn cản, trong đám người, phía trước cùng Tần Nhai thiết lập hạ đánh cuộc nóng bỏng nữ tử mấy người, sớm đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, vừa nghĩ tới chính mình mấy người lại có thể tại loại này nhân vật kinh khủng trong tay sống sót, trong lòng không khỏi là mơ hồ có chút vinh hạnh, bọn họ cũng không dám ở lên rồi, vội vã lui sang một bên, mà trừ hắn ra nhóm bên ngoài, còn có một bộ phận địa thánh cũng bị Tần Nhai chấn nhiếp, sợ đến vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có, vội vã thu hồi trong tay binh khí, lặng lẽ hướng phía sau chiến trường dời đi, nếu như một cái, hai cái còn tốt, có thể theo Tần Nhai sát lục, loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng, đừng nói người vây xem, tự liền Văn Khánh Phong, ba đại đường chủ đều phát hiện, trong lúc nhất thời, bị tức giận đến xanh mặt, cả người run rẩy, ngươi, các ngươi, thứ tham sống sợ chết, ai, Bích Thiên Các chi không may mắn a, có phẫn nộ, có không cam, càng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ, Văn Khánh Phong thật sâu thở dài, biết lại như thế tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng không có kết quả gì, nhiều lắm chính là nhiều tiễn mấy cái mạng người cho Tần Nhai mà thôi, không bằng trước dừng tay, đối đãi các chủ xuất quan, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể đánh bại tiểu tử này, nhất niệm tới đây, hắn gào to một tiếng, tất cả dừng tay cho ta, ngôn ngữ rơi, sớm đã mất đi chiến ý Bích Thiên Các đám người, thân ảnh vội vã chợt lui, không còn dám tới gần Tần Nhai, một màn này làm cho Văn Khánh Phong thấy càng thêm bất đắc dĩ, thấy mọi người thối lui, Tần Nhai lấy thương nơi dừng chân, hai tròng mắt lãnh đạm nhìn Văn Khánh Phong, nói, thế nào, không đánh, các ngươi Bích Thiên Các chẳng lẽ sợ phải không, dựa thực lực bản thân cường hãn, Tần Nhai miệng trên, lên, không lưu tình chút nào, nghe được Văn Khánh Phong hai tròng mắt phím hồng, hận không thể đưa hắn cho rút gân lột da, lập tức hít một hơi thật sâu, áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể sôi trào hỏa khí, hướng Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, Tần Nhai, thực lực của ngươi rất mạnh, lần này chúng ta nhận tài, đóng ngoặc vuông, tê, lời vừa nói ra, vây xem đoàn người không khỏi là một mảnh xôn xao, đường đường Bích Thiên Các, tự nhiên hướng một cái ngưng khí nhận tài, cái này Tần Nhai, thật là cực kỳ kinh khủng, quá kinh người, người này đơn giản là cái quái thai, Tần Nhai, tên này hôm nay quá về sau, sợ là muốn vang vọng toàn bộ Long Sơn cổ lộ, giống như vậy thiên kiêu, mặc kệ đi tới nơi nào đều là chói mắt. Nghe được Văn Khánh Phong, Tần Nhai khóe miệng không khỏi vểnh lên, lập tức mâu quang lạnh lẽo, khuôn mặt sắc lành lạnh, một như theo cửu u truyền ra sát khí tràn ngập ra, phát hiện sát ý chi lãnh, Văn Khánh Phong đám người không khỏi hơi biến sắc mặt, các ngươi Bích Thiên Các nói tính coi như, ta đây nên làm cái gì bây giờ, thật coi ta Tần Nhai là cái gì trái hồng mềm không được, ai cũng có thể tới xoa bóp. Nhưng sau nói đi là đi. Lời nói lạnh như băng kèm theo sát khí khuếch tán ra, mọi người trái tim băng giá thời gian, lại không khỏi cười khổ, trái hồng mềm, như ngươi vậy như vẫn là trái hồng mềm, chúng ta đây lại thành cái gì, vậy ngươi muốn làm thế nào, 1 triệu thánh tinh, một cái cũng không thể thiếu, tê, dù là Văn Khánh Phong cũng không khỏi bị Tần Nhai điều kiện này dọa sợ, 1 triệu thánh tinh, coi như là Bích Thiên Các ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, có thể tưởng tượng muốn một hơi xuất ra 1 triệu thánh tinh đến, cũng không phải chuyện dễ dàng tình, ít nhất. Được thương cân động cốt, Tần Nhai, ngươi đây không khỏi hơi quá đáng đi, quá phận. Hừ, không để cho cũng được, vậy hôm nay đến đây bao vây tiểu trừ ta các võ giả, liền một cái cũng đừng nghĩ đi nha. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, thân sau Thái Hư Tháp bạo nổ phát một huyền diệu oai, động lại cả phiến hư không, lập tức trường thương trong tay của hắn nắm chặt, hủy diệt thánh đạo lưu chuyển, thương nhọn trên, lên, phun ra nuốt vào cái này sáng tối chập chờn ngọn lửa màu đen, lại tựa như theo thì bạo khởi, muốn hủy thiên diệt địa vậy, ông, ở Tần Nhai bên cạnh quanh quẩn ngân nguyệt quan nhận càng là rung động ầm ầm, phun ra nuốt vào lấy băng lãnh sát khí, lại tựa như một cái xúc thế đợi phát ám sát giả vậy, khát vọng tiên huyết, khí thế như vậy, không khỏi làm Văn Khánh Phong mấy người cả người rét run. Này thì ba đại đường chủ trong một cái đi tới Văn Khánh Phong trước mặt, nói, phó các chủ, cái này 1 triệu thánh tinh không bằng trước hết cho hắn, đối đãi các chủ xuất quan, lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể trấn áp tiểu tử này, đến lúc đó lấy thêm trở về cũng không trễ. Văn Khánh Phong nghe vậy, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lại tựa như đang chần chờ, lập tức hắn cắn răng, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ánh mắt lộ ra một chút không nở, 1 triệu thánh tinh a, coi như là bình thường thiên thánh cũng không nhất định có thể có như vậy tài sản đây, nhưng hôm nay, nhưng phải bạch bạch hiến cho một cái ngưng khí vũ giả, cái này bảo hắn làm sao không biệt khuất, làm sao không phẫn hận đây, hít một hơi thật sâu, hắn đem nhẫn trữ vật ném cho Tần Nhai, cái này khiến, ngươi hài lòng chưa, tiếp nhận nhẫn trữ vật, Tần Nhai thần niệm đảo qua, cười nhạt, có thể, chúng ta đi, Văn Khánh Phong nhìn Tần Nhai liếc mắt, trong mắt oán hận hầu như đều muốn hóa thành như thực chất, lập tức lạnh rên một tiếng, mang theo Bích Thiên Các tàn binh bại tướng ly khai, hăm hở đến, nhất sau cũng là tan tác mà quay về, còn tổn thất 100 vạn thánh tinh, Bích Thiên Các lần này lập uy nếu không không được, còn đem mặt vứt xuống cực hạn, trộn gà không thành lại mất nắm thóc, đều không đủ để hình dung, Bích Thiên Các đi nha, ném hạ đủ 1 triệu thánh tinh sau liền rời đi. A, thật đáng buồn, mất mặt ném đại phát, cái này Tần Nhai, thực sự rất có ý tứ. Giang Bạch đã đi tới, nhìn Tần Nhai trong tay nhẫn trữ vật, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ước ao nói ra, Tần Huynh a, ngươi cái này hạ xem như là kiếm bộn rồi. A, Giang Huynh, ngươi vừa rồi đi được nhưng thật ra rất nhanh a. Bất thình lình, Tần Nhai toát ra một câu nói như vậy, Giang Bạch soạt một cái, cả người lạnh lẽo, lập tức cười nói, ta đây là 100% tin tưởng Tần Huynh thực lực, như thế nào đám người kia có thể so sánh được, là sao, tuyệt đối, ta sao gạt ngươi chứ. Chương 1009, Giang Bạch đánh cuộc. Đúng rồi, chúng ta vẫn là nhanh Long Sơn cửu luyện đi. Giang Bạch vội vã nói sang chuyện khác, mang theo Tần Nhai hướng Long Sơn sâu chỗ đi tới, mà nguyên bản đang chuẩn bị tản đi đoàn người nghe nói như thế, dùng dập hai mắt tỏa sáng, vội vã đi theo, bọn họ thật tò mò, cái này Tần Nhai có thể tới cửu luyện một bước kia. Long Sơn cửu luyện, chính là Long Sơn cổ địa bên trong huyền diệu nhất một nơi, có người nói, từ Long Sơn cổ lộ bị phát hiện đến nay, có thể hoàn chỉnh đi qua cửu luyện nhân đều là cái thế cường giả, coi như là ở Phong Vân Thiên đi lên, cũng chiếm một chỗ ngồi riêng, mà ở hôm nay, Long Sơn cổ địa liền nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, một cái ngưng khí cảnh giới vũ giả, đối đãi đi tới Long Sơn cửu luyện chỗ ở Sơn Cốc lúc, Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có không ít người ở bên trong Sơn Cốc tiến xuất xuất, có mang theo mừng rỡ vui sướng, có mang theo sa sút tinh thần cô đơn, cũng có diện vô biểu tình, nhưng nắm tay nắm chặt, mà những người này, chính là Long Sơn cửu luyện thí luyện người, làm Tần Nhai đến lúc tới, mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, ngưng khí vũ giả. Tại sao lại tới một cái ngưng khí vũ giả, đoạn trước thời gian mới vừa đưa đi một cái, làm sao lại tới một cái, hắn là muốn lấy loại này năng lực tới sông Long Sơn cửu luyện sao, chẳng lẽ lại là một cái biến thái đi, mọi người ngôn ngữ, rơi vào Tần Nhai trong tai. Hắn không khỏi trán cau lại, ngược lại không phải là nhân gia đối với hắn hèn mọn hoặc không tiết tháo, mà là bọn họ trong miệng tên còn lại, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có quá còn lại ngưng khí vũ giả tới sông Long Sơn cửu luyện, hiếu kỳ phía dưới, hắn không khỏi hướng Giang Bạch hỏi, mà Giang Bạch nghe xong về sau, cười cười nói, đích xác là có qua một cái tên đó biến thái trình độ, cho tới nay cũng chỉ có Tần Huynh có thể cùng nàng so sánh với, há, nàng là người nào? Nhất tên biến thái nữ kiếm khách. Giang Bạch chỉ Sơn Cốc xa xa nội bộ, xuyên thấu qua nhàn nhạt vũ khí, hãy nhìn đến một đạo hẹp dài vết kiếm khắc vào phía trên, vết kiếm sâu tới 10 trượng, dài chừng 10 mấy trượng, phía trên kiếm ý tràn ngập, cổ kiếm ý này cực kỳ sắc bén, lại tựa như có thể chặt đứt thế gian tất cả vậy, Tần Nhai chỉ là nhìn cái kia đạo kiếm vết, mí mắt lại cũng không khỏi có chút đau nhức bắt đi, này đạo vết kiếm chính là cái kia nữ kiếm khách lưu lại. Đương thời ở chỗ này nàng đắc tội thao thiên hội người, bị 10 mấy địa thánh vây công, không nghĩ tới, nàng bằng vào một khẩu trường kiếm, đem từng kích bại, càng ở vách núi trên, lên, Lưu Hạ Đạo này vết kiếm, về sau, Thao Thiên Hội hội trưởng tự thân xuất thủ mới đưa áp chế ở, đóng ngoặc vuông. Nói đến đây, Giang Bạch không khỏi biểu môi, nói, cái này Thao Thiên Hội hội trưởng thật không phải là cái gì đồ chơi hay, đầu tiên là dùng xa luân chiến mài mòn đối phương chiến lực, nhưng sau bằng vào cùng với chính mình phong vân địa thánh năng lực xuất thủ, mới đưa bên ngoài chế trụ, sau đó thì sao? Cái kia nữ kiếm khách ra sao? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, Giang Bạch cười hắc hắc, nói ra, về sau liền đặc sắc, cái kia Thao Thiên Hội hội trưởng đánh chết cũng không nghĩ tới, cái này nữ kiếm khách lại là cửu tiêu thánh địa trong tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn làm như thế, chọc giận ba đại thủ lộ nhân một trong Lăng Phượng Lăng trưởng lão, nếu không phải ngại vì tự thân hạn chế, người này không chừng còn có thể hay không thể sống, là à, Tần Nhai cười nhạt, nhìn vết kiếm kia, cũng không nhịn được thán phục, hơn nữa hắn cảm giác loại này kiếm ý lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, tựa như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng, bỗng nhiên, linh quang lóe lên, một cái xinh đẹp nổi lên trong lòng, là nàng, loại này kiếm ý cùng nàng nhưng thật ra có chút phù hợp, nhưng Tần Nhai còn không dám xác định, hắn hỏi, cũng biết cái kia người tên gì, Giang Bạch suy nghĩ một chút, nói, tựa như gọi. Lý Bội Di, quả nhiên, Tần Nhai sâu hút một khẩu, ám tự khiếp sợ, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có loại này tốc độ phát triển, không thể tưởng tượng nổi, nàng hiện tại ở đâu, ta đây cũng không biết, một năm trước liền rời đi. Giang Bạch trên mặt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, nói, Tần Huynh làm sao như thế quan tâm, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình không được sao? Còn là nói, ngươi cùng cái này Lý Bội Di có cái gì ám muội sao? Tần Nhai liếc hắn một cái, không trả lời, hỏi còn có một vấn đề cuối cùng, Lý Bội Di nàng lúc tới, lúc đi xong đến đệ mấy luyện, ha, có người nói nàng mới vừa lúc tới chỉ là ngưng khí năng lực liền xông qua thứ tư luyện, lúc đi, đột phá tu vi tới huyền thánh tình trạng, một lần hành động xông qua thứ bảy luyện, loại thực lực này, coi như là một ít phong vân địa thánh cũng xa xa không kịp, là à, Tần Nhai mâu quang thiểm thước, lộ ra kỳ dị màu sắc, lập tức hắn chậm rãi đi vào sơn cốc, liền muốn bắt đầu thí luyện, Lý Bội Di có thể ở ngưng khí năng lực thì đạt đến thứ tư luyện, vậy hắn thì sao? Đi vào sơn cốc, bộ hành mười mấy trượng về sau, Tần Nhai bên hông Long Sơn cổ lệnh lại tựa như chịu đến dẫn dắt vậy, tản mát ra chói mắt lục quang, không ngừng rung động, ở lục quang chiếu xạ xuống, trước mắt sương mù dày đặc trở nên tránh lui, huyển hóa ra một mảnh mở mang thảo nguyên, bên ngoài sơn cốc, Giang Bạch nhìn đi vào sơn cốc Tần Nhai, cười nhạt, có ý tên, không biết cái này Long Sơn cửu luyện, người nhất sau có thể đi tới một bước nào đây, lập tức, hắn đi tới ngoài cốc một khối thạch bi trước mặt, thạch bi lên, lưu chuyển từng đạo hoa quang, mỗi một cái tên ở phía trên lưu chuyển lóe lên, đang ở Tần Nhai bắt đầu thí luyện lúc, thạch bi phía dưới cùng xuất hiện tên hắn, Tần Nhai, tu vi ngưng khí, đệ nhất luyện, mà những thứ kia đang nhìn hết Tần Nhai cùng Bích Thiên Các tranh đấu sau rất nhiều các võ giả dồn dập vây quanh, nhìn tấm bia đá kia ở trên tên, lộ ra chờ mong màu sắc, các ngươi nói cái này Tần Nhai có thể xông đến cái kia nhất luyện đây, lấy hắn vừa rồi biểu hiện ra năng lực, ít nhất là có thể xông đến thứ ba luyện đi, dù sao coi như là nhất cá viên mãn địa thánh, cũng bất quá là như này mà thôi, tấm tắc, vậy cũng không nhất định, có thể đừng đùa, lần trước cái kia nữ kiếm khách liền một lần hành động đạt tới thứ tư luyện, ta xem cái này Tần Nhai năng lực cũng không kém, Giang lão bản, ngươi xem coi thế nào đâu. Một cái trong đó vũ giả hướng Giang Bạch hiếu kỳ nói, ngươi đối với Tần Nhai so với chúng ta quen thuộc, ngươi cho là hắn có thể tới cái nào một luyện, Giang Bạch suy nghĩ một chút, nói, người này bản lĩnh có thể rất nhiều, theo ta thấy đây, hắn ít nhất có thể đạt được thứ ba luyện, nhưng thứ tư luyện cũng không phải không thể, thậm chí liền cái kia thứ năm luyện cũng có một tia hy vọng, đại để liền cái này ba cái lựa chọn, hắn con ngươi đảo một vòng, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, cười cười, lập tức lấy ra một khối to lớn khăn trải bàn, lấy thánh lực làm hắc, ở phía trên viết vài cái chữ số về sau, đặt trên đất, tức thì hét uống, đến, đánh cuộc, đây không phải là Giang lão bản sao? Ngươi sao ở chỗ này? Một cái vũ giả tò mò hỏi, Giang Bạch cười hắc hắc nói, bồi một người bạn tới, ta bằng hữu kia gọi Tần Nhai, chính là trắc thí bia lên, chính các ngươi xem, đổ hắn có thể đến cái kia nhất luyện, tam luyện nhất bồi nhất, tứ luyện một bồi 10, ngũ luyện nhất bồi 100, lịch sử trên, lên, biến thái nhất ngưng khí vũ giả Tần Nhai, có thể xông qua cái nào một luyện đây, đặt tiền cuộc, theo Giang Bạch thét to, rất nhiều vũ giả đều tụ tập qua đây, nhìn trắc thí bia trên, lên, Tần Nhai tên, không khỏi lộ ra kinh nghi bất định, ngưng khí vũ giả, Tình huống gì? Tam luyện. Tứ luyện. Còn ngũ luyện. Đùa gì thế đây? Cái này ngưng khí vũ giả có thể xông đến đệ nhất luyện cũng là không tệ rồi. Vì sao lại có khả năng đến tam luyện đây? Nghe được nghi vấn, Giang Bạch tức thì liền không vui. Nói, tất cả nói, ta người huynh đệ này nhưng là lịch sử trên, lên, biến thái nhất ngưng khí vũ giả. Hắn ít nhất có thể đủ xông đến thứ ba luyện. Nếu như xông không được, ta liền đem tiền đặt cược, kể hết xin trả. Chương 1010, Long Sơn Thí Luyện. Giang Bạch ở trong đám người vẫn tính là có chút uy tín. Lời của hắn dù sao cũng chẳng có ai không tin, lại thêm trên, lên, đám kia gặp qua Tần Nhai đại chiến Bích Thiên Các trên trăm địa thánh các võ giả tuyên truyền, mọi người cuối cùng là tin việc này, trong lòng rất là khiếp sợ, wow, cái này Tần Nhai thật biến thái như vậy, bốn cái thánh khí, bốn loại thánh đạo, độc chiến trên trăm địa thánh, cái này chờ năng lực so với một năm trước kiếm khách Lý Bội Di, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí, còn có thể ở nàng chi tiến lên, mọi người thán phục liên tục. Nhìn Trắc Thí Bia ở trên cái tên đó, nhãn trung lóe ra kính nể màu sắc, như loại này tuyệt thế thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đánh giá lượng, mà Giang Bạch thấy thế, lần nữa hét uống, đánh cuộc, này thì mọi người lại không nghi ngờ, rất nhiều người đều tới đặt tiền cuộc, ta áp 3.000 thánh tinh, cái này Tần Nhai có thể đạt được thứ ba luyện, ta cũng vậy, ta đổ 1.000.000 thánh tinh, người này năng lực không thể tưởng tượng nổi, độc chiến trên trăm địa thánh mà làm cho bên ngoài đại bại mà về. So với một ít phong vân địa thánh cũng không kém bao nhiêu, ta đổ hắn có thể đủ đạt được thứ tư luyện, áp 3.000 thánh tinh, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi nên cạnh tranh điểm khí a, thứ tư luyện. Cái kia quá khó khăn, một cái phong vân địa thánh liền so được với trên, lên, trên trăm địa thánh, nhưng coi như là Bích Thiên các chủ Lâm Bích Thiên cũng biết thứ tư luyện, cho nên ta cảm thấy Tần Nhai có thể tới thứ ba luyện, nhưng rất có thể dừng bước tại thứ tư luyện, thứ năm luyện. Đây là tới khôi hài sao? Chấm chấm chấm. Một phen ầm ĩ về sau, Giang Bạch ngắm cùng với chính mình trước mặt cái này một đống nhẫn trữ vật không ngừng cười, tính toán một cái về sau, trong đó đại bộ phận đều là áp thứ ba luyện, chỉ có rất ít người áp thứ tư luyện, còn thứ năm luyện, căn bản một cái cũng không có. Hắc hắc, nếu như Tần huynh đi qua thứ năm luyện, ta chẳng phải là phát. Giang Bạch cười cười, nhưng lập tức lắc đầu, tuy là hắn đối với Tần Nhai thực lực rất có tự tin, nhưng là biết nếu muốn đi qua thứ năm luyện, quá mức trắc trở, mà này lúc, rơi vào một mảnh trong thảo nguyên Tần Nhai, gặp biến hóa, chỉ thấy thảo nguyên sâu chỗ, đột nhiên chui ra mười mấy con như trâu ngé lớn nhỏ thanh lang, hai tròng mắt hiện lên lục, một lạnh lùng cuồng bạo khí tức đột nhiên tràn ngập ra, ô, theo hét dài một tiếng, cái này mười mấy con thanh lang bỗng nhiên nhằm phía Tần Nhai, trong đó tam đầu thanh lang như nhân loại vậy đứng thẳng lên, hai cái móng vuốt mang theo sắc bén bảo táp tịch quyển mà ra, uy thế phía dưới không thua huyền thánh viên mãn, mà Tần Nhai đứng tại chỗ, thuận tay đấm ra một quyền, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, tam đầu thanh lang ở nơi này một quyền xuống, trực tiếp hóa thành tro bụi, đây chính là ải thứ nhất trắc thí sao. Nhưng thật ra đơn giản, vừa nói xong, liên tiếp cân nhắc quyền đánh ra, còn thừa lại thanh lang ở quyền uy phía dưới, trực tiếp bạo tán, đang ở thanh lang nhóm toàn bộ tiêu tán sát na, trước mắt tràn cảnh lại biến. Tần Nhai đi thẳng tới nhất chỗ to lớn trong giáo trường, trước mặt một tòa khoáng đạt cung điện bên trong, bỗng nhiên lao ra từng cổ to lớn, cầm trong tay kiếm bản to áo giáp chiến khôi tới. Những thứ này chiến khôi hình thức cùng Tần Nhai phía trước ở trụ cục thí luyện nhìn lên đến chênh lệch không bao nhiêu, chỉ bất quá khí thế trên người lại mạnh hơn nhiều, có thể so với địa thánh. Nhất, hai, 81, Tần Nhai đếm một cái, những thứ này chiến khôi số lượng có chừng 81 đồ, nói cách khác. Hắn bây giờ đang ở đối mặt 81 cái địa thánh công kích, chẳng qua việc này đối với vừa mới đã trải qua một hồi trên trăm địa thánh chém giết hắn mà nói, căn bản là không có áp lực chút nào, tâm niệm vừa động, bốn cái thánh khí toàn bộ chợt hiện hiện, sưu, sưu, sưu, ngân quang nguyệt nhận xẹt qua hư không, trong thời gian ngắn chém ba bộ chiến khôi đầu, mà Tần Nhai ngủ chỉ sờ, thái hư tháp gia trì không gian thánh đạo, bốn phía hư không đột nhiên biến được vặn vẹo, len ken len ken len ken. Những thứ này chiến khôi thân trên, lên, áo giáp như bị vạn tấn trọng đại sơn trấn áp vậy, phát sinh bất kham trọng chịu âm thanh, nhất tới gần Tần Nhai mấy cổ chiến khôi, tại chỗ nổ tung, thiên cấm. Cấm thiên, lập tức, Tần Nhai đâm ra một thương, hủy diệt khí lưu giống như đại giang đại lưu vậy trút xuống mà ra, đơn giản đem trước mặt mười mấy chiến khôi cho trùng kích được thất linh bát lạc, hô, tiếng gió gào thét truyền đến, chỉ thấy một bộ chiến khôi vọt tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm đột nhiên chém rụng. phanh một cái, chém ở tứ tượng khải lên, cọ sát ra liên tiếp hoa lửa phục ra trung, tứ sắc quang huy xẹt qua, đem cái kia chiến khôi nổ bay. À, nhẹ giọng cười, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như đạn pháo xông ra, trường thương trong tay vũ động, mỗi khi vung ra, đều sẽ có một bộ chiến khôi ngược lại xuống, cách đó không xa ngân quang nguyệt nhận chớp động, giết địch hiệu suất, không chút nào kém cỏi hơn tự gia chủ nhân, chỉ bất quá qua lại vài cái xung phong liều chết, 81 đồ chiến khôi, toàn diệt, ngoại giới, rất nhiều vũ giả đang xem lấy trắc thí bi trên, lên, Tần Nhai tên, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai này thì đã không phải đại biểu cho một mình hắn, càng là mọi người tài phú, hắn mỗi một lần động tác, đều liên quan đến chính mình thánh tinh, mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tần Nhai tên chợt trên, lên, thăng, thăng, thăng, thứ hai, thứ ba. Hắn lên tới thứ ba luyện, mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu a, nhanh như vậy thì đạt đến thứ ba luyện, được rồi, chỉ cần hắn không hề thăng, ta liền thắng. Thứ ba luyện, bên ngoài nơi sân vẫn là ở trường tràng chi lên, bên ngoài địch nhân, vẫn như cũ là cái kia 81 cái áo giáp chiến khôi, nhưng Tần Nhai lại phát hiện một chút dị thường, cái này 81 cái chiến khôi chỗ đứng, hình như có chút huyền diệu, nhìn như tùy ý, nhưng làm cho Tần Nhai tiến thoái lưỡng nan, tả hữu nhánh kém cỏi, đây là chiến trận, chiến khôi sử dụng chiến trận, có chút ý tứ, đang ở Tần Nhai kinh dị lúc, trong đó ba bộ chiến khôi đột nhiên nhằm phía hắn, ba thanh kiếm bản to lấy phương hướng khác nhau đâm ra, vì thế hơn xa với bình thường địa thánh mấy lần, Tần Nhai trong lòng cả kinh, thân ảnh lóe lên, đang muốn thuấn di lúc, cái này 81 đồ chiến khôi đứng từng cái phương vị đột nhiên bộc phát ra một huyền diệu, đem không gian bốn phía đột nhiên phong tỏa, hắn coi như là muốn thuấn di, cũng không pháp thao túng chỗ rơi. Nhưng hắn vẫn cũng chưa từng muốn tránh lui, màu bạc trắng nguyên hình khí tráo đem Tần Nhai nắm đấm túi đen bao lấy về sau, uống một kiếm kia, không giữ lại chút nào oanh ra ngoài, nhưng giữa đường, Tần Nhai cũng là hóa quyền vì trảo, bắt lại trong đó một bộ chiến khôi đại kiếm, dường như bỏ rơi như trong chóng đem bên ngoài hung hăng hất ra, đập ở mặt khác hai cổ chiến khôi thân lên, lập tức trường thương vung, đem bên trong một bộ chiến khôi cho quất nát, đi, đi, đi, còn thừa lại chiến khôi cước bộ một bước. Mặt đất chấn động, trong hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động bên trong mang theo người cự đại trùng kích, dường như sóng to gió lớn, nếu như tầm thường vũ giả, cho dù là phong vân địa thánh đối mặt như vậy đặc thù công kích, chiến lực cũng sẽ nhận áp chế, nhưng Tần Nhai lĩnh ngộ không gian thánh đạo, đối với cái này chủng nhằm vào không gian kỹ năng, so với bất luận kẻ nào đều muốn không quá quen thuộc, không gian, chấn động, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, huyền diệu không gian thánh đạo lưu chuyển. Ở chung quanh hắn hư không kịch liệt chấn động lên, cùng cái kia nhất lăng tăng rung động phát sinh mãnh liệt va chạm, oanh, oanh, oanh, hai cổ ba động ở trong hư không sao động, không khí không ngừng nổ lên, bốn phía nhấc lên kịch liệt cuồng phong, mặt đất trên, lên, từng khúc trạng, từng cục toái thạch bắn nhanh mà ra, đập ở chiến khôi thân lên, phát sinh len ken thanh âm, giống như một con hòa âm, cơn bão năng lượng tán đi về sau, Tần Nhai chợt lao ra, thân ảnh biến hóa, như bóng ma. Trường thương trong tay huy vũ, kình khí tung hoành, lần nữa khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.